Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 445, cho một cái công đạo. Quả nhiên, Kỳ Hàn vệ bỗng nhiên tiến lên, trực tiếp đập choáng A Phúc, sau đó mới ôm gọi khàn cả giọng Kỳ Hàn Thiên đi ra ngoài. Xa xa vứt xuống một câu: Tu vương gia, ta Lưu Vân quốc hoàng tử tại Phong Thương quốc nhận công kích, phải chăng có thể cho bản thái tử một cái công đạo? Dạ Tu Độc kéo nhẹ khóe môi, nhàn nhạt hồi: Đây là tự nhiên. Dứt lời, vỗ vỗ trên áo bào bụi bặm, tư thái yêu nhã đạm mạc đi ra phòng. Bên trong cái kia hai mẹ con còn tại đưa mắt nhìn nhau. Hồng Diệp nụ cười ôn hòa đi đến trước mặt bọn hắn, ngồi xổm người xuống, nhu nhu nói ra: Chuyện này tự có vương gia làm chủ, các ngươi hai vị theo ta đi thôi. Công tử, mẫu thân ngươi bị thương nhẹ, ngươi cùng ta một khối vịn nàng a. Thiếu niên đã lớn như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên bị người gọi công tử. Lúc này khuôn mặt đỏ lên, mấy không thể gặp gật gật đầu, đỡ dậy sắc mặt tái nhợt mẫu thân một khối đứng dậy, đi theo Dạ Tu Độc phía sau bọn họ. Ngọc Bảo Nhi nhìn chung quanh một chút, trong lòng còn tại nghi hoặc tu vương gia bọn họ vì sao sẽ xuất hiện ở đây. Thình lình trên đầu đè xuống một tay nắm, dùng sức vuốt vuốt, theo sát lấy trên đỉnh đầu truyền đến Bành Ưng tiếng cười cởi mở: Bảo Nhi, làm rất tốt, đi thôi, người Văn Thiên thúc thúc chẳng mấy chốc sẽ đi ra, hung thủ trốn không thoát. Ngọc Bảo Nhi phút chốc giơ lên cười, nghe được Bành Ưng cam đoan về sau, đáy lòng cuối cùng là thở dài một hơi, thần sắc cũng vui thích lên, lập tức bước chân nhẹ nhàng đi theo Bành Ưng bên cạnh. Một đoàn người lại dọc theo đường cũ giữ im lặng hồi chợ. Trầm Ưng đã lái xe ngựa chờ ở ven đường, mấy người mới vừa lên xe, trên đỉnh đầu phút chốc một trận mưa to xuống tới, tí tách thanh âm vang vọng bên tai. Dạ Tu Độc nhìn một chút bên ngoài xảy ra bất ngờ bão tố, nhíu mày, thoạt nhìn trong thời gian ngắn mưa này là dừng lại không được. Vừa vặn, bốn quốc giải thi đấu đoán chừng là muốn tạm ngừng. Lần này sự kiện nếu chỉ là Văn Thiên cùng A Phúc ở giữa hung sát án, có lẽ việc này còn được trở lại kinh triệu phủ đi tùy theo Diệp đại nhân tìm đủ loại lý do từ chối giải quyết. Nhưng hôm nay dính đến Lưu Vân quốc hoàng tử, việc này xem ra là muốn kinh động hoàng thượng. Quả nhiên, vì lấy xảy ra bất ngờ mưa to, cắt đứt hôm nay trên sàn thi đấu bắn tên tỉ thí. Hoàng đế tuyên bố trì hoãn tổ chức, để cho cung nhân nô bộc đều che chở chủ tử mình hồi phủ đi. Nhưng mà, hoàng đế vừa mới leo lên tọa giá chuẩn bị trở về cung, Miêu công công liền vội vàng chạy tới, phụ ghé vào lỗ tai hắn một hồi lâu nói nhỏ. Hoàng đế tại chỗ sắc mặt biến đổi, lại lần nữa xuống tọa giá, trầm mặt bước vào đấu trường bên trong lập thêm đại điện bên trong. Nguyên bản đi theo ở phía sau hắn các vị tần phi đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám tự nhiên cũng đều đấu trường, buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trong sương phòng, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, suy đoán hoàng đế bỗng nhiên lại trở về nguyên nhân. Cũng may hôm nay thái hậu vì thân thể khó chịu, chưa từng có mặt qua hôm nay tranh tài, nếu không sợ là lại muốn bị những cái này la hét ầm ĩ tiếng cho nhiễu nhức đầu. Hoàng đế vừa vào đại điện, chỉ thấy Lưu Vân quốc thái tử mang theo thập tam hoàng tử đứng ở một bên, mà bản thân từ trước đến nay hiểu rõ nhất sủng nhi tử, giờ phút này cũng mặt không biểu tình ngước mắt nhìn xem trên đỉnh đầu xa nhà. Hoàng đế nhíu nhíu mày, ngồi ở trên đại điện biểu lộ đóng băng: Tu nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao thập tam hoàng tử sẽ thụ thương? Phụ hoàng, thập tam hoàng tử là bị cái này vị tên là A Phúc người gây thương tích. Về phần A Phúc là người phương nào, còn mời phụ hoàng triệu kiến kinh triệu doãn Diệp Trù Diệp đại nhân. Hắn có lẽ so nhi thần càng rõ ràng hơn cái này A Phúc lai lịch. Dạ Tu Độc liếc qua hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là trên quần áo nhiều hơn một khối vết bẩn Kỳ Hàn Thiên, có chút nhếch mép một cái, đạm thanh nói. Hoàng đế gật gật đầu, vẫy tay để cho Miêu công công xuống dưới truyền triệu. Miêu công công vừa đi, Hoàng đế ánh mắt liền rơi vào một mực xanh mặt Kỳ Hàn vệ trên người. Kỳ thái tử, thập tam hoàng tử có nặng lắm không? Trẫm đã để người truyền thái y. Thập tam hoàng tử vẫn là đến thiền điện nghỉ ngơi một chút a, đa tạ hoàng thượng. Kỳ Hàn vệ vỗ Kỳ Hàn Thiên bả vai, trầm thấp nói, thập tam, người đi thiền điện cho thái y nhìn xem. Kỳ Hàn Thiên lần này nhưng lại nhu thuận, hắn đến cùng vẫn còn có chút sợ nhà mình đại ca. Dù sao hôm nay nguyên bản là hắn tự tác chủ trương mới có thể bị thương. Đại ca không giống hắn đã coi như là nhẹ. Đợi hắn vừa đi, Dạ Tu Độc mới nói bắt đầu Kỳ Hàn vệ cùng Kỳ Hàn Thiên vì sao sẽ xuất hiện ở vắng vẻ khu dân nghèo. Nguyên nhân, phụ hoàng, hôm nay nguyên là Bảo Nhi trên đường đi dạo thời điểm gặp Lưu Vân Quốc thập tam hoàng tử. Trước đó Bảo Nhi cùng thập tam hoàng tử có chút hiểu lầm đồng thời quen biết. Hai người bằng tuổi nhau, liền trò chuyện vài câu. Về sau Bảo Nhi trong lúc vô tình thấy được cái kia A Phúc lén lén lút lút. Hai người tính tình trẻ con, liền lặng lẽ đi theo A Phúc, mà nguyên bản đi theo thập tam hoàng tử bên cạnh bảo hộ thị vệ phát hiện hai người không thấy. Liền về đấu trường hướng Kỳ Thái tử thỉnh tội, Kỳ Thái tử hộ đệ sốt ruột, tự mình đi ra ngoài tìm tìm. Dạ Tu Độc nói một đoạn lớn, sau đó liền nghiêng đầu đi nhìn Kỳ Hàn vệ, cái sau oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới tiếp lấy hắn lời nói tiếp. Hoàng thượng, Tu Vương gia nói xác thực là thật. Bản thái tử tìm tới thập tam về sau, đúng lúc nhìn thấy A Phúc đi vào một cái rách nát vắng vẻ trong phòng. Hành vi xác thực lén lút. Không lâu sau đó bên trong truyền đến một đường tiếng thét chói tai. Tiếp theo, liền nghe được mới vừa ở hôm qua phát sinh hung sát án chân tướng. Mà cái này A Phúc xuất hiện ở gian phòng kia bên trong mục tiêu chính là giết người diệt khẩu. Cũng may tại hắn lúc động thủ, Tu Vương gia kịp thời xuất hiện, ngăn trở cái này kỳ thảm án. Thập tam tức giận bất quá, hướng về phía A Phúc mắng vài câu, lại không nghĩ ngược lại bị A Phúc gây thương tích. Hoàng đế nghe thế bên trong, con người hơi híp một chút, hắn cũng không phải người ngu. Hôm qua Tu Nhi bỗng nhiên rời đi đấu trường, chuyện gì xảy ra hắn tự nhiên cũng điều tra qua. Càng thêm biết rõ cái này A Phúc là ai. Tu Nhi muốn cứu Văn Thiên, tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý A Phúc hành tung. Chỉ bất quá để cho ý hắn bên ngoài là Tu Nhi vậy mà thiết kế Lưu Vân Quốc Thái tử làm trận này hung sát án nhân chứng. Không hiểu, vừa nghĩ tới nhà mình Nhi tử mưu kế muốn so Lưu Vân Quốc Thái tử cao hơn một tầng. Hoàng đế trong lòng tự nhiên mà vậy dâng lên một cỗ cảm giác tự hào cảm giác. Thực sự ý ở giữa, thiền điện thái y dẫn theo cái hòm thuốc đi theo Kỳ Hàn Thiên sau lưng đi ra. Hoàng đế vừa thấy, lập tức thu hồi trong lòng cỗ này kiêu ngạo, thấp hỏi, thái y, thập tam hoàng tử như thế nào? Nhưng có trở ngại, hoàng thượng, Kỳ thái tử yên tâm, thập tam hoàng tử mặc dù bị thương, bất quá may mắn không bị thương đến phế phủ, chỉ cần tu dưỡng chút thời gian. Đem ngực ứ tổn thương nhào nặn mở lại xoa chút cao dán. Ít ngày nữa liền không có gì đáng ngại. Kỳ thật chính là ngực nhiều hơn một khối rất nhỏ máu bầm. Mà thôi, coi như cái gì dược không cần. Qua hai ngày cũng khá. Ai, bất quá hoàng tôn quý tộc nha. Thân mềm thịt quý cũng là bình thường. Hoàng đế nghe vậy, gật gật đầu để cho hắn đi xuống. Đúng lúc này, Miêu Thiên Thu dẫn cúi đầu thấp xuống diệp trù, bước nhanh bước vào đại điện bên trong, quỳ trên mặt đất hô to vạn tuế, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter, IAIEEIEEI. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.